Có cơ hội, cô nhất định phải đuổi Doãn Doãn, đuổi ra khỏi gia tộc Lam Đạo. Doãn Doãn cảm nhận được sự ghen tị và ganh ghét mãnh liệt của Amber. Thân thể co rúm một cái, cúi thấp đầu xuống, biết mình còn ở chỗ này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Doãn Doãn nhắm mắt nhịn đau đứng lên, lau nước mắt nóng chảy trên gò má một cái, cũng không thèm nhìn anh, muốn trở về phòng mình thu thập hành lý rời đi. Trích Hạo đi tới trước mặt Doãn Doãn, một tay Trích Hạo nắm chặt cánh tay Doãn Doãn, không chút lưu tình mà bóp chặt cánh tay cô. Không xin lỗi mà đã muốn đi sao? Thanh âm lạnh lùng ẩn chứa tức giận. Doãn Doãn cố nén đau đớn, quật cường cúi thấp đầu, lấy im lặng làm kháng cự kiên trì đến cuối cùng. Amber chưa từng thấy Trích Hạo tức giận như vậy. Mặc dù tình khí anh không tốt, nhưng mà cho tới nay chưa từng đối xử với nữ nhân như thế. Có thể thấy được anh đối với Doãn Doãn thật sự có một điểm tình cảm đặc biệt. Điều này làm cho tim cô nổi lên một điểm ghen tị. Trích Hạo, bỏ đi. Một người phụ nữ không có giáo dục như vậy làm sao xứng để sinh ra người thừa kế cho anh? Không chừng đứa bé đó cũng không phải con anh. Có lẽ chỉ cần muốn, cô ta cũng có thể tìm được một người đàn ông khác vì muốn cả cho công tước tôn quý như anh. Amber ở một nơi đổ thêm dầu vào lửa. Cô câm miệng, tôi không phải như vậy. Người phụ nữ này tại sao có thể làm nhục cô như vậy? Cô không dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Cô làm gì mà lớn tiếng với tôi như vậy? Cô đụng vào tôi cũng không tìm cách tính sổ. Trích Hạo, cô ta quá ghê tởm, thật sự không có giáo dục. Trên gương mặt xinh đẹp của Amber lộ ra vẻ dữ tợn. Cô đủ chưa? Tôi là muốn cô nói xin lỗi, không phải bảo cô ở chỗ này khóc lóc om sòm. Lửa giận trong ngực Trích Hạo lại càng cháy mạnh thêm, con người màu lam bắn ra tia lửa. Tôi chưa hề khóc lóc om sòm. Tôi vốn là muốn xin lỗi. Nhưng mà anh biết cô ta mắng tôi như thế nào không? Chẳng lẽ đối với một người vô tình mắc lỗi, nhất định phải trả đạp, làm nhục tự ái của người khác như vậy sao? Doãn Doãn cố gắng giữ trái tim ủy khuất cầm lên. Không nghĩ tới cô vừa hét xong, ngay sau đó một trận gió lạnh quét tới, má của cô liền in lên một dấu tay đỏ. Amber cũng hít một hơi, cô không biết trong lúc tức giận Trích Hạo lại đánh phụ nữ. Nhưng nhìn dáng vẻ thảm hại của Doãn Doãn, trong lòng cô chỉ có cao hứng cùng đắc ý. Sau khi vung ra cái tát kia, Trích Hạo chính mình cũng chấn động một cái. Không biết tại sao tim của anh lại có một cảm giác đau đớn co rút. Chẳng qua trên mặt anh cũng không giảm đi sự tức giận. Gương mặt bị cái tát đau giáng xuống, Doãn Doãn hàm chứa nước mắt, không tiếng động ngắm nhìn gương mặt tuấn tú với con ngươi màu lam của Trích Hạo. Chỉ cảm thấy gương mặt lạnh nhạt xa lạ. Người đàn ông này thật là tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn. Tại sao cô có thể yêu một người đàn ông như vậy? Anh cho rằng tôi sai? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Doãn lộ ra một chút mất mát. Cô đến bây giờ vẫn không giác ngộ chuyện mình làm sai. Trích Hạo nhìn ánh mắt đoạn tuyệt lạnh nhạt của cô, tim cảm thấy đau đớn. Nhưng anh không lộ ra một vẻ dịu dàng, vẫn đang tức giận, anh đã sớm mất lý trí. Nhưng anh cũng không có tư cách đánh tôi, anh cũng không phải là gì của tôi. Ngay cả cha mẹ của cô cũng chưa từng ở trước mặt người khác tổn thương cô như vậy. Cô nói tôi không có tư cách. Trích Hạo hoàn toàn bị lời của Doãn Doãn chọc giận. Anh tức giận mà kéo thân thể nhỏ bé của cô đi về phòng. Buông tôi ra. Doãn Doãn dùng sức dãy giụa, đáy lòng hiện lên một chút sợ hãi. Cô nhìn vẻ tức giận trên mặt Trích Hạo, dọa cho sợ đến mức cả người cô run lên không dứt. Trích Hạo dùng sức đem Doãn Doãn vào trong phòng cô liền khóa cửa lại, sau đó vẻ mặt vênh váo hung hăng rời đi. Lúc này Amber biết Trích Hạo đang tức giận, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Còn Trích Hạo đang tức giận, bước nhanh đi về phòng sách của mình quát tháo ra lệnh. Không cho phép bất kỳ ai mang thức ăn cho Doãn Doãn, cũng không cho ai một phép để cô ấy ra ngoài. Anh muốn nhốt cô lại, cho đến khi cô thành thật nhận lỗi. Anh cố ý không nhớ tới khuôn mặt nhỏ bé rủ xuống nước mắt, cũng cố xóa đi đau đớn trong tim mình. Nhốt Doãn Doãn trong phòng cả một ngày, đêm đó bất ngờ có một nhiệm vụ phải Trích Hạo đi ý. Anh phải tốn 3-4 ngày để xử lý tốt tất cả mọi chuyện, hoàn toàn quên hẳn Doãn Doãn còn bị anh nhốt ở trong phòng. Đến khi anh trở lại Pháp đã là đêm ngày thứ tư. Đầu óc mệt mỏi, đột nhiên hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn lại chã trực khóc. Sắc mặt Trích Hạo tái nhợt, bước nhanh tới phòng Doãn Doãn, trong lòng hiện lên một dự cảm xấu. My God, tại sao mình lại quên mất Doãn Doãn còn bị nhốt trong phòng? Hối hận cùng tự trách ập tới, con người màu lam của anh hiện ra tia máu hoảng sợ. Khoảnh khắc khi mở cửa phòng, tim anh như nghẹn lên đến họng. Khi anh nhìn thấy trong bóng tối, bóng dáng nhỏ bé ngồi phịch ở góc tường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có sự tức giận nào, mà thay vào đó là đầy nước mắt và tái nhợt xanh xao. Đáy lòng anh quặn đau, máu trên gương mặt tuấn tú gần như biến mất. Trích Hạo, anh tại sao lại đối xử với Doãn Doãn như vậy? Anh thật sự hận Doãn Doãn như vậy sao? Thời điểm Doãn Tinh chạy tới bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net